Chương 876, đoạt xá. Thời gian 3 ngày đạt được rất nhanh, thoáng qua liền trôi qua mà qua. Khi mọi người lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là đi tới một cái cùng băng tuyết thành hoàn toàn bất đồng địa phương. Nơi này không có kia đầy trời phong tuyết, cũng không có trắng tinh một phiến đại địa, có chỉ là an tĩnh tường hòa, không cần lo lắng nữa yêu thú xâm nhập, cũng không cần lo lắng chính mình một ngày kia có lẽ liền sẽ chết oan uổng. Nơi này chính là thế giới bên ngoài sao? Một ông già hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, chỉnh thân thể khẽ run, tâm tình có chút kích động. Hắn tự băng tuyết trong thành Giáng sinh, thủ hộ huyền băng thành số thiên niên tuế nguyệt, chưa bao giờ từng rời đi một ngày. Kỳ quái, người ở đây cũng đi đâu vậy? Lâm Thiên Tuyết từ trùy hệ nở tống trận trên đi xuống, sau đó rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu. Hoàng Phong Thành thực lực mặc dù kém xa tít tắp băng tuyết thành, nhưng là nơi này nhưng so với băng tuyết thành an toàn nhiều, theo lý mà nói dân cư cũng sẽ không thiếu mới đúng. Tốt nồng mùi máu tanh. Tô Tuyết trên lỗ mũi hạ nhốn nháo rồi mấy cái, nàng cũng là từ trùy hệ nở tống trận trên đi xuống, sau đó cao mày nói. Sư tôn, Hoàng Phong Thành tựa hồ phát sinh biến cố gì rồi? Lâm Thiên Tuyết đi tới Trần Hy bên người, sau đó trầm giọng nói một câu. Nơi này cảnh tượng ngược lại là cùng trước băng tuyết thành có chút tương tự. Chẳng lẽ là Ngô Thiên tên kia, đã đối Hoàng Phong Thành hạ thủ một tên tướng lĩnh nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng âm trầm lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng sát ý, hẳn là không phải Ngô Thiên, nơi này không có bất kỳ thiên cơ các trận pháp vết tích. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn trầm giọng nói một câu. Kia kết quả này là chuyện gì xảy ra này, lớn như vậy một tòa Hoàng Phong Thành, chung quy sẽ không liền một người sống cũng không có đi. Một tên tướng lĩnh cho mày. Hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Muốn biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta khắp nơi nhìn một chút đó là. Một tên tướng lĩnh ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Bổn tọa cũng muốn biết, này Hoàng Phong Thành kết quả xảy ra biến cố gì. Trần Hy nghe được bọn họ ngôn ngữ sau đó, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp mại động chính mình nhịp bước. Những thứ kia tướng lĩnh vội vàng với sau lưng Trần Hy. Ở cả tòa Hoàng Phong trong thành tìm kiếm người may mắn còn sống sót. Nhưng là rất đáng tiếc, này Hoàng Phong thành tựa hồ là thật hoàn toàn trở thành một tòa thành chết, liền một cái sống khí tức người cũng không có. Trần Tông Chủ, nơi này thật sự là quá kỳ quái, không bằng chúng ta mau rời đi đi. Một tên là gan có chút nhỏ nam tử có chút rụt người một cái, sau đó dè đặt hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy không trả lời tên nam tử kia lời nói, hắn chỉ là có chút nheo lại con mắt của mình. Đáy mắt có một màn kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, toàn bộ Hoàng Phong trong thành dị tượng, tất cả đều xuất hiện ở trong mắt của Trần Hy. Nơi đó còn có một người sống Tô Tuyết thần sắc đột nhiên mẩn ra, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nàng vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói. Đi qua nhìn một chút. Trần Hy đang đánh mở chính mình thiên đạo chi mâu thời điểm, cũng là chú ý tới nơi đó có cái gì không đúng, vì vậy hắn thu hồi ánh mắt của tự mình. Sau đó trầm giọng nói một câu. Sau đó, mọi người liền về phía trước mại động nhịp bước. Ở một nơi lủi bại trong trạch viện, mọi người rốt cuộc tìm được Hoàng Phong trong thành duy nhất một người sống. Đó là một tên tóc nửa hồng nửa đen nam tử, trên người hắn mang theo thập phần khí tức bén nhọn, hắn mặt mũi nhìn qua rất là trẻ tuổi, nhưng là trong mắt lại có tuổi tác cùng hắn hoàn toàn không hợp tang thương. Ngươi là Hoàng Trạch Lâm Thiên Tuyết? Ở thấy tên kia mặt mũi kỳ quái nam tử sau đó, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu. Hoàng Trạch nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn liền trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn lại. Bây giờ Hoàng Trạch dáng vẻ hết sức kỳ quái, hắn trong mắt trái, tựa hồ có cơn sóng thần ở trong đó gầm thét, mà mắt phải bên trong, lại phảng phất có một đoàn thập phần kinh khủng thiên hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Lâm Thiên Tuyết bị ánh mắt của Hoàng Trạch sợ hết hồn, nàng theo bản năng lui về phía sau nửa bước, mặt đầy vẻ khẩn trương. Do ngươi giết rồi Hoàng Phong Thành người sở hữu, Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Trạch, sau đó giọng âm trầm lên tiếng nói. Người này bây giờ dáng vẻ thế nào như thế kỳ quái, giống như đã tẩu hỏa nhập ma. Là ngươi? Hoàng Trạch phảng phất nhận ra Trần Hy một dạng, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó liền vẻ mặt dữ tợn nói một câu. Ngươi còn nhận ra bổn tọa? Trần Hy có chút kinh ngạc lên tiếng nói một câu, không nghĩ tới Hoàng Trạch biến thành bộ dáng này. Lại còn nhận thức được bản thân. Trước tiền bối cứu ta, Hoàng Trạch mặt mũi một trận vặn mẹo, hắn hết sức thống khổ che đầu mình, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn hơi sừng sờ, vừa định muốn nói gì. Hoàng Trạch sắc mặt đột nhiên lại lần nữa biến hóa đứng lên, trên người hắn khí tức, nhất thời thay đổi thập phần âm trầm kinh khủng. Kiệt Kiệt không nghĩ tới lại có việc nhân xuất hiện, lúc này có thể để cho ta ăn một bữa thỏa thích rồi. Hoàng Trạch liếm liếm miệng của mình môi, sau đó mặt đầy vẻ tham lam lên tiếng nói một câu. Sau đó, Hoàng Trạch thân thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đi tới trước mặt Trần Hy, hung hãn một chảo hướng Trần Hy ngực móc đi, dường như muốn trực tiếp đem Trần Hy tim cho móc ra. Tìm chết Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, một cổ vô cùng bàng đại khí thế, trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn buộc phát ra, đột nhiên đem Hoàng Trạch thân thể ép bay ngược. Vành Hoàng Trạch thân thể trực tiếp về phía sau bay ngược, ở hung hăng đụng gãy mấy cây cây cột đá, này mới chậm rãi ngừng lại. Người này tốc độ thật là nhanh, ta vừa mới lại hoàn toàn không có thấy rõ ràng hắn bóng người. Tô Tuyết rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu, không nghĩ tới ở nơi này Hoàng Phong trong thành, lại còn có thực lực mạnh hơn nàng nhân tồn tại. Hoàng Trạch thân thể chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn vô nhẹ nhẹ một cái quần áo của tự mình bên trên cho bụi, mặc dù không có tiếp tục đối với Trần Hy động thủ, nhưng là trên người khí tức lại làm người ta không rét mà run. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là truyền người này Nhâm Thủy Chân kinh nhân, không nghĩ tới ngươi lại trở về nơi đây. Hoàng Trạch phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chính mình trước nếu như nhớ không lầm lời nói, người trước mắt này là không phải cũng chỉ có địa tôn tu vi sao, tại sao có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại đoạt xá sao? Trần Hy nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong lòng có chút suy đoán. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, bây giờ Hoàng Trạch hẳn là đã bị đoạt xá, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Các hạ thật là tinh mắt, bất quá rất đáng tiếc, các ngươi hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, mà là đằng đằng sát khí nói một câu.